Liễu Anh lúc này mới nhớ tới hai cái sư thuốc. Bề bộn chạy tới đối diện phòng chứa thi thể. Đẩy ra thạch quan cái nắp. Phát hiện Vạn Dương cùng Lý Vĩ hai người đều giống như ngủ không phải ngủ đây này. Mà Diệp không tranh thủ thời gian thu hồi thi mơ tôm hai gia hỏa túi trữ vật. Lúc này mới cùng tới. Diệp không xáo đi trên túi trữ vật thần thức. Lấy ra bản thân kim thuận kiếm bản rộng. Lại đơn giản nhìn quét thoáng một phát bên trong vật phẩm. Những cái thứ này pháp khí cái gì cũng không nhiều. Trong túi trữ vật đều là chút ít kỳ kỳ quái quái đan dược. Muốn không phải là người chết khí quan. Phi thường chán ghét. Bất quá linh thạch không ít. Xem ra thi mơ tôn tu sĩ hay vẫn là rất có tiền đấy. Kết đan lão tổ trong túi thậm chí có bên trên vạn linh thạch. Chu Thuận cũng có hơn 3.000. Bất quá những này cũng không phải trọng yếu đấy. Tại túi trữ vật một góc. Chồng chất lấy một ít màu trắng ngọc phiến cùng một chỉ bích lục khối lập phương ngọc giản. Diệp không trong nội tâm khẽ động, bề bộn lấy ra ngọc giản, dùng linh thức đi đến bên trong tìm tòi. Người nào đó lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Ngươi nhanh cứu tỉnh bọn hắn a! Lúc này phòng chứa thi thể ở bên trong truyền đến Liễu Anh la lên. Không có lễ phép tiền bối cũng không hô. Diệp không cười lớn mở cái vui đùa. Vội vàng đem ngọc giản lại thả lại đi. Lúc này mới đi vào đối diện nhà đá. Cứu ngươi là ta dùng miệng môi cùng đầu lưỡi cứu đấy. Hẳn là ngươi muốn cho ta lại cùng bọn họ miệng đối miệng. Nào có ngươi như vậy tiền bối. Liễu Anh đỏ mặt nhi phun nói. Hạ lưu. Thừa dịp ta ngủ đối với ta sử những thủ đoạn kia. Khiến cho ta vẻ mặt nước miếng. Diệp không cười nói, ai kêu ngươi nói ta là ngân thương tịch dạng đầu đây này. Vậy ngươi tự thân bọn hắn tốt rồi. Diệp không đương nhiên không có thân bọn hắn. Diệp không có không ít đan dược. Luyện Nhược Lan lúc trước cho hắn không ít đan dược. Cái gì cũng có. Duy nhất không tốt tự là đan dược là kích phát tu sĩ bản thân lực lượng thanh trừ thi khí. Nào có Diệp không trong cơ thể tiên khí lợi hại như vậy. Cho nên đan dược uy hạ phải chờ đợi một hồi mới được. Đương nhiên, Vạn Dương cùng Lý Vĩ cũng là hàm răng trói chặt. Diệp không đối với bọn họ sẽ không tiểu nữ tu khách khí như vậy rồi. Trực tiếp cách dùng khí cụ cứng rắn cậy mở miệng của bọn hắn. Đem đan dược ném vào đi. Thừa dịp các sư thúc còn không có tỉnh, Liễu Anh ngồi ở một cái không thạch hòm quan tài bên trên hỏi, Lý. Ca, ngươi là nghĩ như thế nào đến? Dùng miệng cho ta giải độc đấy. Diệp không biết rõ thân mật cơ hội tốt lại tới nữa. Lần lượt tọa hạ. Nói ra, ta khi còn bé nghe nói qua một cái ngũ mỹ nhân câu chuyện. Nói là có một cái công chúa lớn lên phi thường xinh đẹp. Nàng có một cái mẹ kế, là cái nữ vu. Cái này nữ vu tự phi thường ghen ghét vẻ đẹp của nàng. Hắc ám trong phòng. Theo người nào đó câu chuyện, hai cái bóng đen càng ngày càng gần sát. Hai người con mắt cũng chi bên ngoài sáng ngời rồi. Đương nhiên, người nào đó tay cũng che trùm lên tiểu nữ tu nhuyễn hô hương cổ bên trên. Liễu Anh nghe hắn đem mình so thành công chúa, lại bị câu chuyện hấp dẫn. Cũng tự mặc hắn làm sằng làm bậy rồi. Bất quá đồng ý phạm vi thì là hương cổ rồi. Người nào đó tay muốn theo cái kia no đủ độ công câu xuống dưới. Đều bị tiểu nữ tu ngăn trở. Như vậy triền miên cũng không có thật lâu. Một hồi về sau, Lý Vĩ trước tỉnh. Kỳ thật tiểu tử này còn không có tỉnh. Trong nội tâm đã biết rõ ai tới rồi. trong nội tâm chửi mình lúc trước sĩ diện nói dối, cho rằng về sau sẽ không còn được gặp lại hắn. Ai ngờ cái này Hắc Tư cùng Liễu Anh vậy mà thật sự có một chân. Ai thật sự là sợ thấy hắn a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 454. Nhưng chỉ có sợ. Đó cũng là muốn gặp đấy. Lý Vị đứng lên. Lại là cảm tạ ân cứu mạng. Lại là chúc mừng hai người tình đầu ý hợp. Nói Liễu Anh mắc cỡ không thể gặp người rồi. N. An lúc này mới nhớ tới. Trúng cái kia thi mơ tôm thi khí. Là có thể nghe thấy người khác nói chuyện đấy. Chính mình vừa rồi cùng Lý Hắc Tử những cái kia gần như lời tâm tình ngôn ngữ. Đều bị người nghe qua rồi. Đón lấy Phạn Dương Tự đã tỉnh. Hắn cũng nghe ra là cái kia Lý Hắc Tử tiếng nói. Bất quá hắn lộn không rõ chính là. Liệu anh làm sao lại cùng cái này Lý Hắc Tử cấu kết lại nữa nha? Vạn Dương là đánh tiểu nữ tu chủ ý đấy. Nghe nàng cùng người khác thân thân mật nhiệt nóng. Trong lòng của hắn đương nhiên tức giận phi thường. Bất quá dù sao cũng là người ta cứu được hắn. Là hắn ân nhân cứu mạng. Cho nên hắn trước tỉnh. Lại bất động. Đợi Lý Vĩ. Hắn mới đi theo bắt đầu. Tất cả mọi người tỉnh. Giúp nhau đem tình huống vừa nói. Nguyên lai Lý Vĩ cùng Vạn Dương xuống về sau tự gặp được cái kia áo xám thi mơ tôm kết đan lão tổ. Thoáng một phát đã bị hắn giam giữ. Nhốt vào quan tài. Vốn hai người này đã không ôm mạng sống hy vọng rồi. Kết đan lão tổ đó là rất cường đại tồn tại. Cho dù bọn hắn Vạn gia cũng không quá đáng chỉ có một kết đan trưởng lão. Coi như mình gia tộc kết đan trưởng lão đã đến. Cũng đấu không lại người ta. Cái này thi mơ tôm kết đan lão tổ còn có một cổ ngân thi đây này. Cho nên Vạn Dương cùng Lý Vĩ ngược lại cũng không hy vọng gia môn có người đi tìm cái chết. Vốn tưởng rằng tất nhiên chết rồi. Nhưng ai biết lại bị bạn đến chính mình xem thường người cứu được. Hơn nữa người này còn là tình địch của mình. Vạn Dương cảm thấy còn không bằng lúc trước đã chết thốn khoái. Nghe Liễu Anh giảng thuật nàng cùng Lý Hắc Tử xuống kinh nghiệm. Vạn Dương ý niệm đầu tiên là khinh bỉ. Ngươi cái này Hắc Tư bất quá tự là vận khí tốt chút ít mà thôi. Cái kia kết đan lão tổ vừa vặn bị chính bọn hắn người hại chết. Nếu không chỉ bằng tu vi của ngươi. Ngươi có thể cứu chúng ta mà. Cắt tưởng cứu chúng ta. Nằm mơ. Cái này Vạn Dương cũng là bị ghen tuông làm cho hôn mê đầu rồi. Vậy mà kỳ vọng người khác không phải cứu hắn. Nghe tới Lý Hắc Tử cuối cùng không có nuốt vào trái tim đó tạng bẩn. Hắn lại có thứ hai ý niệm trong đầu. Ngươi cái này Hắc Tư. Ngươi ngốc a. Một cái tương đương với kết đan tu sĩ ngân thi. Ông trời. Ô y. Đừng nói người sống trái tim. Đó là sống người đại tiện ta không cần suy nghĩ tự nuốt. Mà cái kia Lý Vĩ càng là thét to cái kia trái tim đâu này. Ngươi không quan tâm ta muốn a? Ta không sợ cái gì. Rơi vỡ rồi hả? Ô mi thượng đế, ngươi có biết hay không, nhiều kết đan kỳ thủ hạ thực lực muốn gia tăng bao nhiêu. Đón lấy Lý Vĩ cùng Vạn Dương đều liền xông ra ngoài, muốn xem còn có hay không vãn hồi khả năng. Liễu Anh nhìn mình lưỡng sư thúc chùy ngược dậm chân dạng. Nàng càng cảm thấy được Lý Hắc Tử không đơn giản. Không có mấy người tu sĩ là có thể cự tuyệt loại này hấp dẫn đấy. Liễu Anh tin tưởng. Giống như chính mình sư thúc cái loại người này. vì gia tăng thực lực, cũng sẽ biết giống như cái kia Chu Thuận giết lão bà giết sư thúc, mà Lý Hắc Tử lại tuyệt đối sẽ không. Nàng đi theo Lý Hắc Tử theo tới đối diện luyện thi phòng trên đường, chủ động kéo lại Lý Hắc Tử tay. Luyện thi trong phòng, Vạn Dương nhìn xem nấu nhiều trái tim đau lòng không thôi. Nếu là có cái này ngân thi, chính mình có thể trở thành Vạn gia gia chủ. Mà Lý Vĩ càng là cúi đầu, cùng chó hoang tự như vây quanh cái kia một khối huyết tinh đảo quan, hận không thể đem xúc bắt đầu đã ăn. Nhìn mình đã thất thố sư thuốc, nhìn lại bình tĩnh Lý Hắc Tử, Liễu Anh không phải bình thường vui vẻ. Nàng kéo Lý Hắc Tử tay áo, thấp giọng nói, có thể hay không đừng làm cho bọn hắn như vậy. Đương nhiên, bọn hắn chỉ là quá truy cầu thực lực mà mê tâm hồn. Diệp không tiến lên một bước, dùng tràn đầy linh lực thanh âm, há miệng hét lớn một tiếng. Si mị vọng lượng cuối cùng không phải thăng tiên đại đạo, đạo hữu chớ để lấy tương rồi. Một tiếng rống ra, như thể hồ quán đính. Lý Vĩ chấn động toàn thân, mất phương hướng tâm thần cũng lập tức trở về vị trí cũ. Đúng nha, những thi thể này nha cái gì đấy? Mặc dù đối với tăng thực lực lên có chỗ trợ giúp, mà dù sao không phải tiên đồ đại đạo. Cho tới bây giờ không có nghe nói ai chơi thi thể chơi đã thành tiên. Chính mình lại tại sao phải khổ như vậy kiếp động? Như thế ảo não đâu này? Lý đạo hữu, tại hạ thụ giáo. Lý Vĩ tranh thủ thời gian tới hành lễ, thiệt tình thành ý địa hành lễ. Diệp không một câu nói kia, có thể nói lại để cho hắn được lợi chung thân. Mỗi một lần đối mặt các loại lấy hay bỏ, hắn đều hỏi trước hỏi lòng của mình. Cái đó một bên mới được là thăng tiên đại đạo. Đồng dạng lời nói tại không cùng người trong nội tâm lại không có cùng hiệu quả. Cái kia Vạn Dương cũng là chấn động toàn thân, thu liễm tâm thần, lúc này mới bình tâm tĩnh khí. Bất quá hắn cũng không cảm tạ cái này mặt đen tu sĩ, sự khác biệt cảm thấy cái thằng này càng thêm buồn cười. Thăng tiên đại đạo, trên đời có bao nhiêu người có thể đủ phi thăng thành tiên? Ngươi mới trúc cơ hai tầm ổn nghị thăng tiên đại đạo, làm người hay vẫn là thật sự điểm? Đường mẹ của nàng khoác lác lời nói suông, nói những cái kia vô dụng. Ta chỉ cần có thể tăng thực lực lên, để cho ta ăn cái gì đều được. Vạn Dương hừ lạnh một tiếng trắng rồi người nào đó liếc. Bất quá một mắt nhìn đi, hắn sợ ngây người. Chỉ thấy cái kia hắc tư quanh người, đột nhiên tràn ngập một vòng nhàn nhạt thất sắc mờ mịt chi khí. Cái loại này khí tức vệ sinh mà thần thánh, khí tức bao vây Lý Hắc Tử, dường như thất sắc bụi mù ở bên cạnh hắn lượn lờ. Liễu Anh bị cái này đột nhiên cảnh tượng lại càng hoảng sợ, vội hỏi, hắn đây là làm sao vậy? Đừng đụng hắn. Lý Vĩ tranh thủ thời gian kéo qua Liễu Anh, nói ra, nếu là ta không có đoán sai, hắn là vì vừa rồi nhắc nhở chúng ta câu nói kia, có chỗ cảm ngộ, bởi vậy lĩnh hội hạng nhất thần thông. Thần thông là có ý gì? Liễu Anh lần đầu tiên nghe nói cái từ này, không khỏi hỏi. Lý Vĩ cười nói, cái gọi là thần thông chính là một cái tu tiên giả cảm ngộ thiên đạo, dùng bản thân đối thiên đạo rất hiểu rõ, kết hợp bản thân tình huống mà sáng chế một ít cường đại pháp thuật. Nói như vậy, luyện khí kỳ tu sĩ một cước vẫn còn tu tiên đạo lộ cửa ra vào, cho nên sẽ không sáng chế thần thông. Ngươi chưa nghe nói qua cũng thuộc bình thường. đã đến trúc cơ kỳ, tu sĩ cũng đã chính thức đi lên tu tiên đại đạo, liền có khả năng sáng chế thần thông. Bất quá loại tình huống này phi thường hiếm thấy. Trúc cơ kỳ tu sĩ bất quá vừa mới đi đến tiên đạo cầu tác chi lộ, rất khó sờ đến thiên đạo. Chỉ có đến kết đan về sau mới sẽ từ từ đã có thần thông. Giống như Lý Hắc Tử đạo hữu như vậy, trúc cơ hai tầm có thể sáng chế thần thông đấy, có thể nói ít càng thêm ít. Nhìn xem Liễu Anh sợ hãi thán phục biểu lộ, hắn lại nói, kỳ thật ngươi cũng đừng như vậy kinh ngạc. Thần thông nói mơ hồ, kỳ thật tự là một loại pháp thuật, cùng với ngươi học hỏa cầu thuật đồng dạng, chỉ là một loại so sánh đặc thù pháp thuật. Chỉ là loại này pháp thuật xuất hiện bởi vì người mà dị, không thuộc mình người có thể học đấy, không thuộc mình mọi người đồng dạng. Không biết Lý Hắc Tử đạo hữu rốt cuộc là cảm ngộ loại nào thần thông đây này. Oa, cảm ngộ thiên đạo pháp tắc. Mặc dù có Lý Vĩ giải thích, Liễu Anh hay vẫn là rất kinh ngạc đấy. Lại dương mắt nhìn Diệp Không, chỉ thấy tại mờ mịt chi khí bao vây rồi, thân thể của hắn như hư như huyễn, biến ảo gian hư thật bất định, chìm nổi không ngừng. Kỳ thật đem làm Diệp Không như sư tử hống đánh thức Lý Vĩ cùng Vạn Dương. Hắn đột nhiên cảm giác được nội tâm một hồi rung động, giống như có điều ngộ ra. Trong nội tâm đột nhiên có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Khí hải bên trong đứt ngũ sắc linh khí luồng khí xoáy vô cùng nhu hòa địa chuyển động. Mà trong cơ thể linh khí cũng dùng một loại không phải bình thường phương thức qua lại chạy. Năm chủng linh lực giúp nhau va chạm, rồi lại lẫn nhau không làm nhiễu. Đến cuối cùng, thổ thuộc tính linh lực chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Kỳ thật dùng Diệp Không tu vị, đối với thiên địa quy tắc rất hiểu rõ hay vẫn là rất nông cạn. Không phải cái loại này đốn ngộ thành tiên, hoặc là đốn ngộ thành Phật khoa trương như vậy. Bất quá hắn có người địa cầu kiến thức, đối với một ít dễ hiểu quy tắc vẫn có thể đủ chạm đến. Vạn vật đều là thiên đạo, cũng không còn khó như vậy đã hiểu. Diệp Không trả lời một câu, liền phối hợp xoay người đi ra ngoài. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 455 PP chứa thi thể cùng luyện thi phòng kiến tại vừa ra thoáng cao chút ít trên bình đài. Diệp Không đứng tại ngoài phòng, dương mắt nhìn lên trước mặt phía dưới vô số vô chủ cương thi. Ánh mắt của hắn linh hoạt kỳ ảo, phản phất nhìn thấu hết thảy, lại phản phất cái gì cũng không phát hiện. Nét mặt của hắn mờ mịt, ốm tay áo không gió mà bay, phiêu phiêu dục tiên. Tăng thêm hắn quanh người thất sắc mờ mịt chi khí, giống như bị tiên quang bao phủ, thần kỳ không gì sánh được. Liễu Anh lo lắng địa đi tới, xa xa đứng tại phía sau hắn, Lý Vĩ cũng đi theo đi ra. Mà Vạn Dương ghen ghét nhìn một chút bên ngoài, dùng sức vỗ đầu một cái, mắng moa nó. Thật là khờ người có ngốc phúc. Lão tử đều trúc cơ trung kỳ cũng không còn lĩnh ngộ đến cái gì thiên đạo thần thông. Tiểu tử này tùy tiện nói một câu đạo lý lớn, dĩ nhiên cũng làm có thể sáng chế thần thông. Thực mẹ nó, ông trời không có mắt, tính cách quyết định vận mệnh. Diệp Không đơn giản một câu, chính mình ngộ ra thần thông. Lý Vĩ nghe xong những lời này, cả đời được ích lợi không nhỏ. Mà Vạn Dương nghe xong những lời này tương đương không nghe thấy, ngược lại đối thiên đạo sinh ra phẫn hận. Thế cho nên hắn cuối cùng này cả đời đều không có đột phá trúc cơ trung kỳ bình cảnh. Được rồi, đi xem cái này ngốc quả trứng màu đen, đến cùng sáng chế ra loại nào thần thông. Đã qua thật lâu, Diệp Không cuối cùng từ cái loại này hư không trong cảm giác tỉnh táo lại. Theo hắn thanh tỉnh, quanh người quay chung quanh thất sắc mờ mịt chi khí cũng dần dần tiêu tán. Cái này lại để cho Diệp Không trong nội tâm ảo não. Nếu không là phía sau còn có người ngoài, hắn tự ngồi xuống đem những này mờ mịt chi khí cho hấp thu. Đây chính là tiên khí nha. Tuy nhiên không biết có làm được cái gì. Thế nhưng mà Diệp không biết rõ. Vật ấy tuyệt đối là siêu cấp thứ tốt. Nếu là tìm được lợi dụng pháp môn, tất có trọng dụng. Bất quá vì kinh thế hải tục, Diệp không hay vẫn là không có hấp. Biết rõ sau lưng tiểu nữ tu tại chú ý chính mình, Diệp không quay đầu lại cười cười. Lý Vĩ đi nhanh lên đi lên nói ra Lý đạo hữu. Chúc mừng ngươi một khi đốn ngộ. Sáng chế thần thông. Từ nay về sau càng thêm tiếp cận tiên đồ đại đạo. Liễu Anh cũng đi tới, vội hỏi nói Lý. Hắc tử ca, ngươi đến cùng chế xảy ra điều gì thần thông đâu này? Để cho chúng ta mở mang mắt a. Diệp không cười nói. Dùng tu vi của ta, cũng chỉ có thể cảm ngộ vài ngày đạo gia lôn. Sáng chế thần thông cũng không quá đáng làm mà thôi. Diệp không nói xong tay áo vung lên. Chỉ thấy trước mặt trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một chỉ màu vàng đất nhan sắc bàn tay khổng lồ. Cái kia cự lòng bàn tay hướng phía dưới. Năm ngón tay tự nhiên hướng phía dưới uốn lượn. Trong lòng bàn tay trống rỗng, phản phất là cầm lấy một mực tròn bánh bao. Đón lấy bàn tay lớn rơi xuống, thoáng một phát đem trên mặt đất ba con thạch cương bao ở trong đó. Năm ngón tay rơi xuống đất, đầu ngón tay cột đá cắm vào mặt đất. Lại nói tiếp, lòng bàn tay cũng chậm rãi trầm xuống, đè lại ba con cương thi đầu. Phản phức văn vê mì vắt đồng dạng văn vê động. Cái con kia bàn tay khổng lồ động tác xem mấy người ngạn họng nhìn trân trối, mà Diệp không càng là một cái ớt hắc tuyến. Cái này con mẹ nó thần thông gì cũng quá ung nhu đi à nha. Cho cương thi làm toàn thân mát xa mà. Bất quá cái kia bàn tay khổng lồ cuối cùng một động tác không để cho hắn thất vọng. Chỉ thấy cái kia bàn tay khổng lồ xoa nhẹ vài cái. Đột nhiên mạnh mà dùng sức ép xuống. Oanh! Địa một tiếng. Phía dưới ba con cương thi lập tức bị áp đã thành bột mịn. Khoáng thạch đá lởm chởm mặt đất cũng bị áp ra một cái động lớn. Quả nhiên thần thông nhưng uy lực kinh người. Muốn so với bình thường pháp thuật lớn hơn rất nhiều. Lý Vĩ không khỏi địa cực kỳ hâm mộ nói. Mà Liễu Anh nhìn xem nam nhân phát huy càng là vui vẻ ra mặt, vội hỏi cái này thần thông danh tự. Diệp không cảm ngộ thần thông, cũng tự nhiên đã biết thần thông danh tự. Lộc Sơn chi trảo. Nghe thấy bốn chữ này, mọi người tại đây đều nhịn không được bật cười lên. Lý Vĩ lắc đầu cười nói Lý đạo hữu quả nhiên không giống phàm nhân. Sáng chế thần thông đều là như thế có một phong cách riêng. Trách không được ta nhìn bàn tay khổng lồ phản phức lạc tại văn vê nữ nhân. Ha ha, ha ha. Không phải đâu. Diệp không trừng lớn mắt. Vạn Dương càng là theo kịp nói ra. Như thế nào không phải? Cái này Lộc Sơn chi trảo là có điển cố đấy. Nói rất đúng trăm năm trước. An quốc một thứ tên là An Lộc Sơn tướng lãnh quyền thế ngập trời. Hắn nhận biết trong nội cung vương hoàng hậu vi mẹ nuôi. Liền thường xuyên ra vào cung đình hai người đi cái kia cẩu thả sự tình. Một lần nào đó An Lộc Sơn nói muốn ăn Vương Hoàng hậu sữa. Hai người vui đùa ầm ĩ ở bên trong. An Lộc Sơn ngón tay trảo phá Vương Hoàng hậu phòng. Hai người sợ hoàng đế phát hiện. Sợ tới mức hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cuối cùng tại thái giám lừa gạt hạ mới đã qua cái này quan. Từ nay về sau, Bắc nữ nhân ngực tay đã bị gọi Lộc Sơn chi trảo. Diệp không té xỉu. Không thể tưởng được cái này thương Nam Đại Lục cũng có An Lộc Sơn. Bất quá khá tốt không phải Dương Quý Phi. Bất quá nói trở lại. An Lộc Sơn tại bất kỳ một cái nào thế giới cũng sẽ không thiếu khuyết đấy. Liễu Anh thì là trốn ở một bên, đỏ bừng cả khuôn mặt cười khanh khách không ngừng. Ai kêu Hắc Tử ca ngươi hư hỏng như vậy? Tự hoa thiết sờ người chỗ đó. Hiện tại sáng chế cái thần thông đều là như vậy hèn mọn bị ổi. Diệp không thì là lắc đầu thở dài, cái này thần thông thật đúng là kết hợp tu sĩ đặc tính, bởi vì người mà dị. Người nào chơi cái gì điểu, Lý Mỗ người có một thần thông như thế cũng là chuẩn xác. Lý Vĩ Tắc thì tiếp tục cười nói bất quá Lý đạo hữu ngươi cũng đừng dùng cái này tay đi văng về Liễu Anh sư muội a. Nàng có thể chịu không được ngươi cuối cùng cái kia thoáng một phát trọng áp. Liễu Anh nghe xong đại xấu hổ, không đợi hắn nói xong tự xông lên tiểu nhục quyền hầu hạ. Xem của bọn hắn đánh thành một đoàn. Vạn Dương trong nội tâm phiền muộn. Một bả lấy ra trong tay phi kiếm. Khống chế được phi kiếm đi chém giết những cái kia vô chủ thạch cương. Phản phất mỗi người thạch cương đều là cái này Lý Hắc Tử. Răng rắc thoáng một phát. Tự chém giết một cái. Lại là răng rắc thoáng một phát. Đồng thời hắn còn quát Lý sư đệ. Đã nơi đây sự tình rồi, chúng ta đây tự tranh thủ thời gian giết sạch những này cương thi, sớm hồi bẩm sư môn đi thôi. Vâng. Lý Vĩ cùng Liễu Anh biết rõ hắn vì cái gì căm tức. Dù sao lần này đi ra. Này đây hắn làm chủ. Hai người cũng không dám đùa giỡn. Đều lấy ra phi kiếm. Đứng tại trên đài cao chém giết thạch cương. Xem của bọn hắn nguyên một đám chém giết. Diệp không cười nhạt một tiếng. Nói ra các ngươi như vậy chém giết muốn tới khi nào. Không bằng để cho ta tới. Vạn Dương sặc nói cái kia Lý đạo hữu chuẩn bị như thế nào chém giết. Phải dựa vào ngươi cái kia Lộc Sơn chi trảo. Tuy nhiên Diệp không cứu được tánh mạng hắn. Lại đem làm hắn mặc sáng chế thần thông. Thế nhưng mà hắn hay vẫn là xem thường đấy. Một cái trúc cơ hai tầm tu sĩ, giết khởi cương thi có ta nhanh mà. Ta thế nhưng mà trúc cơ trung kỳ rồi tầm năm. Diệp không cười nhạt một tiếng. Cũng không cùng hắn tranh luận. Trực tiếp tay lấy ra ngũ lôi chú. Véo động pháp quyết. Ném đi đi ra ngoài. Bạo. Răng rắc một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một đạo bạch sắc phát lam cánh tay thô điện xà phản phất xé mở không gian. Từ trên trời giáng xuống. Đánh vào một chỉ ở trong sân rộng du đảng cương thi trên người. Cương thi quanh người lập tức tạo thành một tầm hình bầu dục quan điện đoàn. Điện đoàn mặt ngoài có vô số điện quan tại chạy. Đón lấy quan đoàn nổ bung, năm đầu điện mang tứ tán bắn ra. Lại là năm cái quan điện đoàn hình thành. Đón lấy. Lần nữa nổ bung. 25 đầu điện quan lại một lần bắn ra bốn phía. Như thế nhiều lần. Đã nhìn thấy cái kia quảng trường vô số điện mang tại du động. Xé rách vô số sáng ngời điện quang đoàn tại hình thành. Bạo liệt. Tràng diện có thể nói hùng vĩ, khí thế có thể nói rộng lớn, cho người thị giác trùng kích cũng rất lớn. Trông thấy trên trận cái kia vô số lón sáng điện mang, giống như lợi kiếm, lại như kinh sạc, số lượng nhiều đến hằng hà. Vạn Dương sắc mặt tro tàn. Lý Vĩ Trường to mắt. Liễu Anh càng là kinh ngạc nói ta theo chưa thấy qua cường đại như thế phù chú. Diệp không cười nhạt một tiếng. Đợi bản thân hạ phẩm đẳng cấp cao điện thuộc tính phù chú đi ra. Đây mới thực sự là uy lực cường đại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 456. M. Ân Trương ngủ lôi chú giải quyết đại bộ phận cương thi. Còn lại mọi người cùng nhau động thủ đem giải quyết. Không có một hồi sẽ giết cái sạch sẽ. Những này thợ mỏ đã bị luyện thành cương thi. Đã không có còn sống trưởng thành khả năng. Chỉ có thể đem đánh chết. Để tránh về sau hại người. Đón lấy mọi người đi vào truyền tống trận khẩu. Diệp không xuất ra thuấn ngọc. Vừa cắm đi vào. Vạn Dương tự gấp khó dằn nổi tiếng vào. Diệp không tranh thủ thời gian thúc giục Liễu Anh qua. Có thể Liễu Anh còn lại lấy không đi. Nói ra. Những này cương thi tuy nhiên giết. Có thể những cái kia di hài. Còn có cái kia rơi vào vạn huyết trì áo xám lão giả cùng mập mạp Chu Thuận. Về sau đều có thể biến thành cương thi hại người. Diệp không cũng không cùng nàng nói nhảm. Lập tức đem nàng đẩy vào thuyền tống trận. Khiến cho tiểu nữ tu lại mắng người nào đó giả mang. Lý Vĩ ngược lại là rất rõ ràng Diệp mổ người mục đích. Biết rõ hắn là sợ Vạn Dương hãy đi trước. Ở bên kia thiết hạ cái gì ác độc mai phục. Cho nên đây là lại để cho Liễu Anh chầm chầm vào đi đây này. Lý đạo hữu, tại hạ cùng ngươi cùng đi, đều là bổn gia nha. Lý Vĩ cười nói. Bất quá Diệp không cũng không muốn hắn lưu lại, cười nói, bên này hậu sự ta đến an bài, ngươi hay là trước lên đi. Lý Vĩ biết rõ tiểu tử này tám phần có bí mật gì. Vì vậy cười nói. Ta đây trước hết lên. Vạn Dương sư huynh ngươi chớ để lo lắng. Hắn có tặc tâm cũng không có tặc đảm. Ta đi cấp ngươi coi chừng hắn. Lý Vĩ xem Diệp không ra tay xa xỉ. Thủ đoạn thông thiên. Trong nội tâm sớm đã đoán được người này tuyệt không phải tán tu. Rất có thể là danh môn đại phái đệ tử hạt tâm. Cho nên cũng có tâm kết giao. Diệp không vỗ vỗ vai của hắn, nói ra cảm ơn, về sau có cần ta Lý Hắc Tử hỗ trợ địa phương cứ mở miệng. Kỳ thật Diệp không lại để cho bọn hắn lên trước đi. Mục đích là phóng một cái linh bạo phù. Cái đồ chơi này đương nhiên không thể cho bọn hắn trông thấy. Lý Vĩ đi lên về sau. Diệp không tự tay lấy ra nửa thành linh bạo phù. Nhanh chóng điền bên trên cuối cùng một số. Sau đó véo lấy thuấn ngọc. Tiến vào truyền tống trận. Diệp không hay vẫn là rất cẩn thận đấy. Cho nên động tác rất nhanh. Lý Vĩ vừa xong. Hắn đã đến. Hắn không thể cho người khác lưu lại đối phó thời gian của hắn. Cái này Vạn Dương Lý Vĩ đều là mới quen. Liệu anh tu vị lại thấp. Hắn tuyệt không có thể đem tánh mạng của mình đặt ở trong tay người khác. Tiên lộ cầu tác, khóm bụi gai sinh, bẫy rập rậm rạc, không nghĩ qua là tự là vạn trượng thâm uyên. Diệp để trốn. Thả ra vừa họp hội Lộc Sơn chi trảo hủy thuyền tống trận. Liền kéo một phát Liễu Anh tay. Nói ra. Đi mau. Cái kia thuyền tống chi địa ở này đất tầm hạ và dặm. Nếu là linh bạo. Nhất định giống như địa chấn. Tuy nhiên nện bất tử bọn hắn. Có thể bị chôn ở cái này giếng mỏ nội cũng không phải tốt như vậy thụ đấy. Diệp không mang theo Liễu Anh phía trước bên cạnh nhanh chóng bỏ chạy. Lý Vĩ cũng tranh thủ thời gian đuổi kịp. Ngược lại là cái kia trước hết nhất đi ra Vạn Dương không cho là đúng. Trong nội tâm mắng chửi Hắc Tư nhát như chuột cương thi đều giết hết còn sợ cọng lông à. Đợi Vạn Dương vừa đi trở về lộ trình, cũng cảm giác được không đúng. Sâu trong lòng đất đã xảy ra nổ lớn. Lập tức toàn bộ quặng mỏ ở bên trong tự đung đưa. Cực lớn khoáng thạch loạn lăn. Quặng mỏ sụp đổ. Mãnh liệt thủy ngầm cuồn xông tới. Vạn Dương dọa bể mật. Một bên phi tốt đào tẩu. Một bên dùng phi kiếm ngăn cản lăn xuống khoáng thạch. Mở ra bị ngăn trở thông đạo. Chờ hắn một thân nước bùn. Chật vật không chịu nổi trên mặt đất đến. Trông thấy người nào đó chính hương tai nhạc họa đều nhìn xem hắn đây này. Bất quá Vạn Dương cũng không dám phát tác vừa rồi lòng đất nổ lớn, rõ ràng cho thấy tiểu tử này làm ra đến đấy. Vạn Dương tin tưởng hắn Vạn gia duy nhất kết đan lão tổ tự mình đến. Cũng làm không xuất ra lớn như vậy động tĩnh. Tiểu tử này thực lực có thể nói khủng bố. Vạn Dương tuy nhiên hận, nhưng cũng không cách nào biểu lộ. Hắn thu hồi phi kiếm. Cười khổ nói. Lý đạo hữu quả nhiên thủ đoạn thông thiên. Xin hỏi mới vừa rồi là vật gì bạo tạc nổ tung? Lại có lớn như thế uy lực. Vấn đề này hỏi có chút đường đột. Tu sĩ đức thủ đoạn đều là giữ bí mật đấy. Nếu là áp chủ bài lại để cho ngươi biết, ngươi sớm có phòng bị làm sao bây giờ? Bất quá Diệp không xem Lý Vĩ cùng Liễu Anh đều rất là hiếu kỳ phân thượng. Cười nói, bảo vật này chính là ban đầu ở dịch gia hiệu buôn mua sắm tiểu thiên kiếp sát lôi. Vật ấy vi tu sĩ vượt qua tiểu thiên kiếp lúc thiên kiếp lôi sở chế. Uy lực xác thực kinh người. Ta cũng là lần đầu tiên dùng. Diệp không cái này nhàn nhạt vừa nói, mấy người đều cả kinh trừng lớn mắt tiểu thiên kiếp a. Luyện hư kỳ tu sĩ mới có tiểu thiên kiếp. Hiện tại Thương Nam Đại Lục Nguyên Anh lão quái tự tung hoành thiên hạ rồi. Tốt mấy ngàn năm không có tu sĩ độ tiểu thiên kiếp đấy. Cái này sát lôi được tồn bao nhiêu năm? Lại là bực nào trân quý? Lý Vĩ trong nội tâm than thở kẻ có tiền a, thực mẹ của nàng có tiền. Nếu là ngươi đối với giao lợi hại địch nhân, dùng hôm nay lôi cũng còn mà thôi. Thế nhưng mà đó là Thanh Lý Sơn bãi nha, ngươi về phần xa xỉ như vậy sao? Ngươi đem tiểu thiên kiếp sát lôi cho ta nha. Ta đi Thanh Lý Sơn bãi tốt rồi. Cam đoan nguyên một đám địa cho ngươi băm cắt ti mài phấn là được. Mà tiểu nữ tu quan tâm chính là giá cả. Nàng đối với tiểu thiên kiếp ngược lại không có gì khái niệm. Thầm nghĩ ta về sau có tiền cũng mua một khỏa phòng thân. Nàng hỏi cái này sát lôi một khỏa bao nhiêu linh thạch à? N. Diệp mổ người cũng không biết bao nhiêu tiền. Lúc trước cái kia vô hình châm phù bảo hãy cùng hắn ra giá 1 vạn năm rồi. Cái này tiểu thiên kiếp sát lôi. Nói như thế nào cũng có hơn 10 vạn a. 10 vạn khối linh thạch. Diệp không thuận miệng đáp. Liệu anh nghe được thiếu chút nữa ngã cái té ngã ông trời. Ơ, ta không nghe lầm chứ, 10 vạn khối linh thạch. Quá xa xỉ. Quá lãng phí rồi. Ngươi cho rằng linh thạch đều là nhà của ngươi trong đất lớn lên mà. Ngươi có tiền cũng muốn tiết kiệm một điểm mà. Hừ hừ, về sau phải hảo hảo quản ngươi trướng rồi. Nữ hài tử cũng là rất kỳ quái đấy. Một canh giờ trước. Còn đối với người nào đó trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau đâu rồi. Hiện tại đã nghĩ quản hắn khỉ gió trương một. lúc này chờ đợi quán chủ Điêu Hiển Bân bọn người đi tới. Đối với Vạn Dương hành lễ. Tuy nhiên tại đây tự hắn chật vật. Có thể hắn là Hoàng Châu Vạn Gia phái tới người chủ sự. Cảm tạ vạn đại tu sĩ giúp ta diệt trừ yêu nghiệt. Vạn Dương giờ phút này lại càng không dám đắc tội Diệp Không. Ai biết tiểu tử này có mấy khỏa tiểu thiên kiếp sát lôi. Nếu để cho Vạn Gia ném một khỏa. Đừng nói Vạn Gia. Tự là Hoàng Châu Thành cũng có thể tạc thành bụi phấn. Đừng cảm ơn ta, đều là vị này Lý Hắc Tử chân nhân công lao. Vạn Dương khoát tay nói. Kỳ thật Điêu Hiển Bân đã sớm nhìn ra điểm này rồi. Hắn lại tranh thủ thời gian đối với Diệp Không hành lễ. Đón lấy ý bảo thủ hạ giơ lên đến một cái rương lớn. Mở ra xem xét, dĩ nhiên là vài khối tiểu hài tử đầu đại ngàn năm tinh thiết khoáng thạch. Tinh thiết khoáng thạch tại trải qua mấy vòng tinh luyện tôi lấy về sau, có thể cho tu tiên giải chế tác vật phẩm rồi. Bất quá như vậy tinh thiết uy lực không đủ đại. Cũng chỉ có thể là đủ cứng rắn mà thôi. Chính yếu nhất đấy. Loại này tinh thiết bên trong ẩn chứa linh khí có hạn. Hơn nữa đều là cố định đấy. Có thể ngàn năm tinh thiết lại bất đồng. Loại này thiết phóng ở lòng bàn tay. Tự có thể cảm giác được tiết ti từng sợi linh khí lưu động. Phi thường thích hợp dùng để chế tạo pháp khí. Tại đây ghi chú rõ thoáng một phát. Cái gọi là ngàn năm tinh thiết. Cũng không phải nói cái này thiết trải qua ngàn năm hình thành. Kỳ thật cho dù bình thường quặng sắt cũng là vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm hình thành đấy. Ngàn năm tinh thiết nói là cái này khối quặng sắt biến dị về sau. Đạt tới hơn 1.000 năm. Hấp thụ hơn 1.000 năm kim thuộc tính linh khí. Phân phối là như vậy, Vạn Dương, Lý Vĩ, Liễu Anh mỗi người một khối, còn lại 5 khối bị Diệp mổ người được. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 457. M. Mọi người cũng không còn so đo. Dù sao đều là Diệp Không công lao. Nếu như không phải hắn. Mấy người liền cả mệnh đều nhét vào phía dưới rồi. Kỳ thật Diệp mổ người đối với ngàn năm tinh thiết cũng không còn cái gì nghĩ cá. Dù sao hắn không phải người nghèo. Loại này quặng sắt luyện khí trong hiệu buôn ở bên trong rất nhiều. Có tiền có thể mua được. Giá cả cũng không đắt. Đương nhiên cái này không đắt hai chữ là đối với mỗi người da đen mà nói. Diệp không đem 5 khối đại quặng sắt trang lên. Trong lòng nghĩ chính là. Cái này quặng sắt cho kim dược con kiến mài tốn hơi thừa lời không tệ. Nếu là Vạn Dương Lý Vị biết rõ người nào đó nghĩ cát, nhất định vừa muốn mắng to xa xỉ. Tốt như vậy ngàn năm tinh thiết mỏ, cho ngươi dưỡng con mối ăn. Ngươi cũng quá chà đạp thứ tốt đi à nha. Có thể nếu là kim dược con kiến nhóm bọn họ biết rõ ý nghĩ của bọn hắn, chắc chắn khinh miệt địa sạc ra một tiếng sớm làm lấy đi. Loại vật này cũng có thể ăn. Bọn ông mày đây đã ăn 3.000 năm hắc kim thạch, đó mới vị mỹ. Cái này ngàn năm tinh thiết mỏ đều không có luyện chế chiết xuất tự để cho chúng ta ăn. Khi chúng ta là vùng núi hẻo lánh tự ở bên trong đầu to hắc con kiến sao. Mọi người chia hết quặng sắt. Vạn Dương cùng Lý Vĩ liền muốn điều quân trở về môn phục mệnh đi. Liệu anh cũng chỉ tốt lưu luyến không rời mà thẳng bước đi. Diệp không kế tiếp còn muốn nghe ngóng lão nương tin tức. Cũng không thể chậm trễ lâu rồi. Liền an ủi Liệu anh. Nói mình qua ít ngày còn muốn đi Hoàng Châu. Đến lúc đó nhất định đi Vạn Gia tìm nàng. Ba người bọn họ vừa đi, Diệp Không cũng ném ra phi kiếm, muốn bay trở về Thanh Cừ thôn. Có thể cái kia quán chủ Điêu Hiển Bân lại kêu: "Tiên sư dừng bước, còn có chuyện gì?" Diệp Không nhíu mày hỏi. Điêu Hiển Bân tranh thủ thời gian quỳ xuống hành đại lễ, nói ra: "Cái kia yêu nghiệt mặc dù đã bỏ, có thể những cái kia thợ mỏ thi độc lại không thanh. Thỉnh tiên sư cứu những cái kia những thợ đào mỏ." Diệp Không ngẫm lại cũng đúng. Bất quá hắn cũng thật khó khăn. Những này thợ mỏ ngàn vạn, mình coi như có chút đan dược, cũng không còn nhiều như vậy a. Như chỉ dùng của mình tiên khí giết hết cái kia nguyên một đám lấy tới chuyện gì đâu này. Nói sau cái này thi độc là lây bệnh đấy. Ngươi vừa trì hảo một cái, hắn vừa quay đầu lại, lại lây lên. Cái này không dứt rồi, ta trở về Thanh Cừ thôn cùng đồng bọn của ta thương lượng một chút phương pháp, sau đó lại nói. Ngươi có việc có thể đi Thanh Cừ thôn tìm ta. Diệp Không nói xong, giá cất cánh kiếm rời đi. Diệp Không vừa đi, cái kia quán chủ tranh thủ thời gian phân phó phía sau mấy cái đàn ông: "Mau trở về nội thành, đem các ngươi tất cả gia đệ tử tập trung đưa tới." Những cái kia đàn ông vẫn không rõ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. "Quán chủ, bên này thi độc không thanh, lại để cho đám đệ tử tới lây sao? Sợ lây tự lại để cho bọn hắn tại Thanh Cừ thôn bên ngoài cắm trại. Các ngươi những này ngu xuẩn, chẳng lẽ không nhớ nhà ở bên trong ra một cái tiên sư mà?" Điêu Hiển Bân vừa nói, mấy cái đàn ông lập tức đã minh bạch. "A, là lại để cho tiên sư kiểm tra tư chất có phải hay không?" Bất quá bọn hắn lập tức lại lo lắng nói: "Cái này Lý Hắc Tử tiên sư bề ngoài giống như đối với mấy khối ngàn năm tinh thiết mỏ không có gì hứng thú. Chỉ sợ hắn không muốn a." Điêu Hiển Bân nói ra. "Cái này Lý Hắc Tử tiên sư thần thông quảng đại, vạn gia mấy người tu sĩ đối với hắn đều rất tôn kính. Hơn nữa hắn chủ động hỗ trợ, làm người nhất định cũng không tệ. Cho nên ta tưởng đem chúng ta lúc trước đào được cái kia ba khối đồ vật đưa cho hắn. Vật kia bảo chói, tiên sư nhất định oa thiết. Nếu là mặt khác diện một bất thiện tiên sư, ta cũng không dám lấy ra." Mấy cái đàn ông nhao nhao gật đầu. Ở giữa, lại có cái đàn ông nói ra: "Quán chủ, thôn chúng ta ở bên trong nữ thần y cũng rất kỳ quái. Nghe nói muốn tới tiên sư, tự toàn bộ trốn được phía sau núi. Mà ngay cả Đại Lô Tiểu Lô cũng đi theo rồi." Điêu Hiển Bân khoát tay nói: "Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Chúng ta làm chuyện của chúng ta. Nữ thần y đối với mọi người không tệ, Đại Lô Tiểu Lô đều rất chịu khó tài giỏi. Chúng ta cũng đừng lắm mồm." Diệp Không lúc này đã bay đến Thanh Cừ thôn, liền bố trí một cấm chế, đem kỹ càng tình huống cùng Hoàng Tuyền lão tổ nói. Nghe tới Thi Mơ Tôn đã nghiên cứu ra truyền tống trận kiến tạo phương pháp, mà ngay cả Hoàng Tuyền lão tổ đều rất kinh ngạc. "Cho dù tại ta cái kia niên đại, có thể bố trí truyền tống trận cũng là phi thường nổi tiếng đấy. Phải biết rằng tất cả trong pháp thuật, phức tạp nhất, khó khăn nhất nghiên cứu đấy, tự là không gian hệ pháp thuật." Hoàng Tuyền lão tổ nói ra. Diệp Không gật đầu, nói: "Không sai. Ngươi xem hiện tại tất cả mọi người chỉ có thể dùng túi trữ vật. Nếu là ta hội tạo trữ vật thủ trạc, trữ vật giới chỉ, ta đây đã phát tài, phát rất lớn a." Hoàng Tuyền lão tổ nở nụ cười. Ngươi một cái ngu xuẩn tiểu tử, có tiền đồ cũng không lớn. Tự nhớ thương tạo trữ vật giới chỉ. Những vật kia tính toán cái éo gì à? Chính thức không gian pháp thuật thi triển đi ra, chẳng những có thể dùng truyền tống, hơn nữa có thể xé rách không gian, khai thác không gian. Đó mới là kinh thiên động địa, làm cho tâm thần người kích động thần tiết. Không phải tạo mấy cái trữ vật giới chỉ có thể so sánh bên trên đấy. Diệp không không khỏi gật đầu, trong nội tâm như có điều suy nghĩ. Đều nói độ cao không giống với, ánh mắt tự không giống với, yếu lĩnh ngộ đại đạo. Phải không ngừng nhắc đến thăng ánh mắt của mình. Ánh mắt đề cao, tầm mắt rộng lớn rồi. Lúc này mới có thể chứng kiến thêm nửa thiên đạo pháp tắc. Nghĩ tới đây, Diệp không lại đem mình đạt được thần thông sự tình nói, Hoàng Tuyền lão tổ nghe được là cười ha ha. Diệp mổ người căm tức nói, tốt rồi đừng cười rồi. Không nghĩ tới ta vậy mà lĩnh ngộ như thế gân gà pháp thuật. Động tác chậm như vậy, còn ông nhu như vậy địa văn vê đến văn vê đi. Đều mắc cỡ chết người. Người ta khôn khéo đối thủ, sớm thừa dịp lúc này đào tẩu. Hoàng Tuyền lão tổ lại là một hồi càng khoa trương cười. Cười xong mới chính khởi sắc mặt nói ra. Chỉ có gân gà tu sĩ, không có gân gà pháp thuật. Cho dù thoạt nhìn lại không có tác dụng đâu pháp thuật. Tại có chút đặc thù thời khắc, ngươi sử dụng xảo diệu rồi, đều có không tưởng được hiệu quả. Tự giống như trước khi cho ngươi khổ luyện hỏa cầu thuật, khống vật thuật những này cấp thấp nhất pháp thuật. Lúc trước ngươi còn cảm thấy không có lỗ đức dùng. Ta tưởng hiện tại ngươi cần phải cảm giác được lúc trước cái kia hơn 4 tháng không có uổng phí luyện a. Diệp không gật đầu. Lúc trước khổ luyện những này cấp thấp pháp thuật sự tình, chính mình thật sự là rất nhiều câu oán hận. Tự cho rằng những này pháp thuật quá thấp cấp rồi, vô dụng. Mình cũng có thể sử dụng pháp khí rồi. Còn có các loại phù chú. Còn phải cố gắng luyện những này không dùng được tiểu pháp thuật có tất yếu mà. Thẳng đến chính thức đi đến con đường tu luyện, mới càng ngày càng đã minh bạch lúc trước mấy tháng mang đến cho mình chỗ tốt. Đặc biệt là tại trong môn phái so bên trong đích cái kia một hồi. Gặp được Lê Nhạc Ngôn. Cái kia chính là thuần túy so thủ pháp. So song phương đối với khống vật thuật thuần thuộc. Lão tổ ngươi nói không sai, tiểu tử ta thụ giáo. Diệp không thành khẩn nói. Hoàng Tuyền lão tổ lúc này mới thỏa mãn gật đầu nói. Kỳ thật thần thông tự là một loại pháp thuật. Loại này pháp thuật mặc dù là vô sự tự thông đấy. Thế nhưng mà cũng cần luyện tập. Tại trong luyện tập quen thuộc, tại trong luyện tập hoàn thiện. Ta tin tưởng loại này thổ thuộc tính thần thông, hắn tác dụng cùng uy lực tuyệt đối không chỉ là ngươi trông xem cái kia dạng. A, còn có thể quen thuộc, hoàn thiện, cái kia chính là nói còn có thể tăng lên cùng cải biến. Diệp không có chút hiểu được. Hoàng Tuyền lão tổ gật đầu. Có thể nói như vậy. Hay vẫn là cầm hỏa cầu thuật mà nói. Có người phát ra hỏa cầu đại. Có người phát ra hỏa cầu tiểu. Có người lần thứ nhất chỉ có thể phát ra một khỏa hỏa cầu. Có người nhưng có thể phát ra một mảnh. Có người phát ra hỏa cầu rất nhanh dập tắt. Có người nhưng có thể lại để cho hắn lâu dài thiêu đốt. Thậm chí bạo liệt. Tóm lại, bất luận cái gì đồng dạng pháp thuật đều là có thể tăng lên đấy. Bởi vì người điều khiển bất đồng phát ra không đồng dạng như vậy uy lực. Ngẫm lại, Một cái nguyên anh tầm 3 cùng một cái luyện khí tầm 3. Bọn hắn phát ra hỏa cầu thuật có thể đồng dạng sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 358. Hờ. Oan Tuyền lão tổ nói có lý. Diệp không bất trụ gật đầu. Trầm ngâm một hồi lâu. Mới lên tiếng đúng vậy. Ta không thể vì vậy thần thông nhìn như gân gà liền bỏ qua. Cái này dù sao cũng là thần thông. Muốn so với bình thường pháp thuật cường hãn. Hơn nữa cái này thần thông mới là vừa vặn sáng chế. Ai cũng không biết nó có thể hay không tiến hóa. Tiến hóa về sau lại sẽ là cái gì cảnh tượng. Hoàng Tuyền lão tổ lúc này mới gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy a. Bất quá sau đó Diệp mổ người một câu lại làm cho hắn cơ hồ té xỉu. Diệp không nói không nên bị nó lộc sơn chi trảo đứt danh xương sở mê hoặc. Ai biết. Nó về sau có thể hay không theo chộp vú tay biến thành bàn tay heo ăn mặn. Ẩm ướt lão tay. Hay hoặc giả là trêu chọc âm tay đâu này. Hoàng Tuyền lão tổ ngạc nhiên, sửng sốt một chút bổ sung nói cuối cùng là đào hậu môn tay. Diệp không ha ha cười nói oa, ngươi tốt biến thái. Lại biến thái cũng không bằng ngươi biến thái. Thật sự là sáng chế như thế hạ lưu thần thông, lão tổ ta à dùng loại người như ngươi sư tôn lấy làm hổ thẹn. Hoàng Tuyền lão tổ mắng xong lại khẽ vương tay, nói ra lấy ra a. Diệp không sửng sốt một chút. Hoàng Tuyền lão tổ cả giận nói bố trí truyền tống trận phương pháp a. Chẳng lẽ ngươi còn không nỡ hay sao? Diệp không ha ha một cười nói cũng không phải không để cho ngươi. Mà ngay cả lần này thu được không ít thúy ngọc cũng có thể cho ngươi. Bất quá cái kia ngọc giảng ta nhìn rồi. Nội dung thức sự quá phức tạp. Sợ là cho ngươi. Ngươi muốn đánh ngồi nghiên cứu. Nhưng bây giờ mấu chốt chính là. Như thế nào cứu những cái kia nhiễm lên thi độc thợ mỏ. Chờ ngươi nghĩ ra phương pháp. Cho ngươi thêm không muộn. Cứu những cái kia thợ mỏ. Hoàng Tuyền lão tổ gật đầu nói cái này dễ thôi. Cái kia để đặt thi độc tu sĩ đã bị giết. Những cái kia thi độc cũng đã trở thành vật vô chủ. Cho nên sẽ không lại phục chế lây bệnh rồi. Chỉ cần ngươi đem những cái kia thợ mỏ trong cơ thể thi độc thanh lý là được. Diệp không cười khổ. Có thể của ta đang dược cũng không nhiều a. Cái kia thợ mỏ ngàn vạn. Ta nào có nhiều như vậy đang dược. Nếu là đi tìm tài liệu tạm thời luyện đan. Có thể ta cái này luyện đan kỹ thuật. Đoán chừng không kịp a. Vậy thì dùng trong cơ thể ngươi tiên khí a. Nguyên một đám thanh lý. Biện pháp tuy nhiên đần hơi có chút. Bất quá dễ dùng. Diệp không ngẫm lại cũng không có cách nào, đành phải theo kế hoạch mà làm. Hoàng Tuyền lão tổ cầm ngọc giản đi ngồi xuống. Mà Diệp không mà bắt đầu nguyên một đám cho những cái kia thợ mỏ thanh lý thi độc. Đối với những cái kia thợ mỏ tự không cần miệng đối miệng rồi. Trực tiếp bắt tay đặt tại thợ mỏ mạch đập bên trên. Đem cái kia ti thi độc cho hết tới tự ốt rồi. Bất quá thợ mỏ thật sự là quá nhiều. Như vậy không biết lộn tới khi nào. Vì vậy Diệp không suy nghĩ cái biện pháp. Lại để cho bọn hắn đáp khởi người liệm. Mỗi người tay trái đáp bên trên tên còn lại tay phải mạch đập. Sau đó Diệp không qua duy nhất một lần thanh trừ. Cái này thi độc đối với Diệp không có gì nguy hại. Thế nhưng mà đối với những người phàm tục này thợ mỏ nguy hại còn là rất lớn. Từng bị thi độc lây qua thợ mỏ tại thi độc thanh lý về sau. đều lộ ra toàn thân thoát lực mỏi mệt không chịu nổi. Mà cái kia lão bác sĩ Bạch Khiếu Thiên tắc thì điều chế không ít thảo dược nước canh, lại để cho Thanh Trừ Thi độc thợ mỏ dùng để uống. Tiểu Anh cô nương cũng giúp đỡ trợ thủ. Tuy nhiên bận rộn, cũng không có gì hay chỗ. Diệp Không Hay vẫn là rất vui vẻ đấy. Đạt được người khác cảm tạ, cũng là một kiện thập phần vui vẻ sự tình. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì tâm tình tốt, hay vẫn là tích âm đức, hắn vậy mà lại cảm thấy đến muốn đột phá. Kỳ thật Diệp Không tại cửu chuyển dẫn linh trong đại trận cũng đã tu luyện đến trúc cơ hai tầng đỉnh phong rồi, tùy thời khả năng đột phá. Chỉ là hắn lo lắng cái kia linh lực luồng khí xoáy hội nghiêng, cho nên lúc này mới khắc chế chính mình không đi tu luyện. Ai ngờ cuối cùng vẫn là đã đến. Diệp Không Không biết là đột phá tốt hay vẫn là cứng rắn chịu đựng không đột phá tốt, đành phải gọi lên đắm chìm tại không gian trong pháp thuật Hoàng Tuyền Lão Tổ. Hoàng Tuyền Lão Tổ cũng không còn tu luyện qua ngũ hành thăng tiên kinh, càng không đang giận hải sản đã sanh linh lực luồng khí xoáy. Bất quá hắn ngẫm lại hay vẫn là nói, đột phá a, đã cơ hội tới, cũng không để cho nó đào tẩu. Diệp Không gật đầu, đúng vậy, đã cơ hội tới cũng không để cho cơ hội theo trong tay mình đơn giản đào tẩu, cho dù là một cái nho nhỏ cơ hội. Đã có ý nghĩ này, Diệp Không liền nắm chặt thời gian đem tất cả thợ mỏ trong cơ thể thi độc đều thanh lý rồi. Lúc này mới tranh thủ thời gian thả ra trận phù, tiến trận ngồi xuống thăng tầm. Lần ngồi xuống này tự là 3 ngày thời gian. Diệp Không ngồi xuống thời gian, bên ngoài xảo quyệt gia cùng với khác mấy cái quán chủ gia đám đệ tử đều đi tới. Thanh Cừ Thôn lại một lần khôi phục náo nhiệt, xua tán đi thi đột, chết đi thợ mỏ cũng cho đền bù tổn thất. Quặng sắt lại bắt đầu vận chuyển. Thanh Cừ Thôn một cái trong đại viện, quán chủ Điêu Hiển Bân đang tại cúi đầu trầm tư, không biết tính toán cái gì. Tự xem bên ngoài chạy vào một người đàn ông. Điêu quán chủ, Lý tiên sư xuất quan. A, nghe thấy tin tức này, Điêu Hiển Bân sắc mặt vui vẻ, kích động địa đứng lên. Hắn qua lại đi hai vòng, an bài nói nhanh chóng gọi tất cả gia các đệ tử tới đây tập hợp. Ta đi mời tiên sư. Điêu Hiển Bân vừa muốn đi ra ngoài, người đàn ông kia còn nói thêm, a, vừa rồi tiểu lô xuống chuyện nói chuyện rồi, nói chính bọn hắn có biện pháp đi thi đột, thỉnh quán chủ chớ để đối với tiên sư đề cập bọn hắn. Điêu Hiển Bân buồn cười, các ngươi những người phàm tục này chẳng lẽ còn có thể cùng tiên sư kết thù không thành? Nói những thứ này nữa tiên sư lại không nhất định chính là các ngươi đắc tội tiên sư. Thật sự là coi chừng đã qua đầu. Cái kia nữ thần y cùng đại tiểu lô đến một lần đến quặng mỏ, Điêu Hiển Bân tự nhìn ra bọn hắn đích thị là tránh họa hoặc là gặp rủi ro tới đây. Bắt đầu Điêu Hiển Bân còn lo lắng bọn họ là kẻ xấu, về sau ngây người một thời gian ngắn mới phát hiện những người này cũng không tệ. Cái kia nữ thần y càng là y thuật kinh người, không cần uống thuốc, chỉ cần dán phù có thể, rất được thợ mỏ kính yêu. Cho nên tự ở đây, một ở tự là vài năm, nữ thần y cho người chữa bệnh. Đại tiểu lô ngay tại mỏ bên trên tìm việc để hoạt động, đều rất tình huống. Bọn hắn cũng đã là tiểu rõ ràng hợp lý rồi. Đã bọn hắn không muốn ra mặt, Điêu Hiển Bân cũng không nghĩ nhiều. Những này không liên quan chuyện của hắn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hắn chỉ muốn có thể ở nhà mình đệ tử trong bồi dưỡng được mấy cái tu tiên giả. Điêu Hiển Vân đi vào Bạch Gia Y quán lúc Diệp Không đang cùng Hoàng Tuyền lão tổ nói chuyện đây này. Thật sự là không nghĩ tới. Đột phá đã đến trúc cơ tầng 3. Cái kia hơi có chết đi linh lực luồng khí xoáy vậy mà lại nhớ tới trung tâm. Xem ra cái đồ chơi này còn là tự nhiên ta chữa trị tác dụng. Diệp Không trên mặt sắc mặt vui mừng nói. Xem ra hay vẫn là việc vui a. Hoàng Tuyền lão tổ gật đầu. Bất quá hắn còn nói thêm tuy nhiên linh lực của ngươi luồng khí xoáy chữa trị rồi. Vẫn là có thể tiếp tục tu luyện. Bất quá vẫn là phải nhanh một chút tìm được gia tăng kim thuộc tính linh lực phương pháp. Ngươi bây giờ bất quá là trúc cơ tầng 3. Như là lúc sau tu vị rất cao. Linh lực luồng khí xoáy càng thêm khổng lồ. Chỉ sợ thì càng thêm khó có thể cân đối rồi. Diệp Không khuôn mặt tươi cười lập tức cũng chìm xuống đến. Gật đầu nói. Đúng vậy. Có thể biện pháp này thật đúng là vô cùng khó tưởng đây này. Hoàng Tuyền lão tổ cũng là suy tư thật lâu. Một mực cũng không có đáp án. Đón lấy hắn lại nghĩ tới một sự kiện. Nói ra hôm trước ngươi vừa bế quan lúc. Hoàng Châu vạn gia vạn cảnh toàn lão tổ tự mình đến tìm hiểu. Cảm tạ ngươi viện thủ chi ân. Nhìn ngươi bế quan đột phá. Tự lưu lại một phong thiệp mời đi về trước. Diệp Không cầm lấy cái kia ngọc giản. Nói ra ở chỗ này trì hoãn thời gian cũng đủ lâu được rồi. Chúng ta chuẩn bị khởi hành a. Trên đường trở về vừa vặn đi vạn gia hồi trở lại cái lễ. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện. Quán chủ Điêu Hiển Vân đi đến. Vừa tiến đến tự quỳ lạy nói chúc mừng tiên sư lại có mới đức đột phá. Mà ngay cả ông trời đều cho ngài tiễn đưa hạ lễ đến đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 359. Giờ. YFB không nghe Điêu Hiển Vân vừa nói như vậy. Cười nói. Điêu quán chủ đứng lên mà nói. Điêu Hiển Vân đứng lên. Lúc này mới trả lời. Bẩm tiên sư. Ngay tại tiên sư xuất quan một khắc. Đột nhiên quạng mỏ trong kim quang đầy trời. Điềm lành đại phóng. Ta liền phái người thiếu chút nữa. Phía dưới thợ mỏ hồi bẩm. Nói đào được dị bảo. Tại hạ lúc này mới chạy đến, muốn đem cái kia dị bảo đưa cho tiên sư. Kỳ thật Điêu Hiển Vân đã sớm đào được cái kia đồ chơi. Như bây giờ nói cũng không quá đáng là lấy cái khẩu màu. Cái khác hắn cũng không biết vật kia là cái gì đồ chơi. Nếu là tiên sư xem xét nói không đáng tiền. Chính mình cất chứa cái đồ bỏ đi hơn 10 năm cũng sẽ bị người chê cười. Thậm chí không nói tình lý tiên sư còn có thể tức giận. Ta nói vừa đào đi lên đấy là bảo là đồ bỏ đi ta cũng không hiểu. Ngài tự nhìn xem xử lý a. Diệp Không nghe xong sững sờ cùng Hoàng Tuyền lão tổ liếc nhau, hai người cũng biết cái này quán chủ hoàn toàn vô nghĩa. Cái gì kim quang sông thiên tường thụy đại phóng? Lão tử một cái tu tiên giả không có cảm giác đến. Ngươi một phàm nhân cảm thấy. Diệp Không sắc mặt trầm xuống. Đốt cái bàn nói ra. Điêu quán chủ. Lý mổ cuộc đời hận nhất người nói dối. Ác ý lừa gạt. Ngươi có chuyện nói thẳng. Chớ để nói với ta những cái này nói chuyện không đâu sự tình. Điêu Hiển Vân sợ tới mức tranh thủ thời gian quỳ mà nói. Tiên sư minh giám. Tại hạ vừa rồi xác thực nói dối không giả. Có thể tại hạ thật có bảo vật hiến cho tiên sư. Chỉ là cũng không phải là sắp tới đào được. Mà là hơn 10 năm trước tại mỏ trong đào được. A, cái kia liền đi xem. Diệp không cùng Hoàng Tuyền lão tổ đi theo Điêu Hiển Bân hướng chỗ ở của hắn mà đi. Tiểu Anh cô nương cũng sau đó đuổi kịp. Điêu Hiển Bân mặc dù là cái này đại tài chủ, nhưng nơi này cũng không phải là nhà của hắn. Chỗ ở cũng rất bình thường. Tự là cái rộng thùng thình nhà cửa. Thanh gạch đại ngói. Trước cửa vài cọng tiếp khách cây. Đợi Diệp không bọn người đi vào chính sảnh tọa hạ. Điêu Hiển Bân lúc này mới vội vàng phân phó người đem cái kia bảo bối mang tới. Rất nhanh, Diệp không đã nhìn thấy một đội hán tử khỏi mạnh hộ tống một cái phương hộp đi tới. Hộp buông, bỉnh lui mọi người, Điêu Hiển Bân lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp. Diệp không trông thấy trong hộp chứa ba cái lớn nhỏ cỡ nắm tay đen nhánh mỏ khối. Bất quy tắc hình dáng mỏ khối. Hắc tỏa sáng. Cái kia hình thành đứt gãy chỗ. Mạc một bãi chứng giám. Phản phất một mặt màu đen tấm gương. Diệp không vươn tay ra. Ngón tay vừa chạm vào. Tự có thể cảm giác được đen kịch khoáng thạch bên trong có linh khí lưu động. Cái này linh khí nếu so với trước khi Điêu Hiển Bân đưa lên ngàn năm tinh thiết đại hơn trăm lần. Diệp không lại trong đó một khối nắm trên tay. Cảm giác được cái này nắm đấm lớn một khối quặng sắt lại có trên trăm cân trầm trọng. Trách không được cái này phương phương hộp nhỏ. Muốn mấy cái tráng hán mang tiến đến. Tuy nhiên Diệp không cũng không hiểu đây là cái gì. Cũng biết cái này là đồ tốt. Cùng cái kia ngàn năm tinh thiết không phải một cái cấp bậc chi vật. Hắn không biết có thể Hoàng Tuyền lão tổ nhận thức. Hoàng Tuyền lão tổ cũng lấy một cái. Hơi dò xét. Liền dùng thần thức đối với Diệp không nói ra. Nhận lấy nó. Rất không tệ thứ đồ vật. Về sau ngươi cần dùng đến. Diệp không vội hỏi cái đồ chơi này rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ là vạn năm tinh thiết. Hoàng Tuyền lão tổ nói ra. Cái này gọi là tinh thiết pháp. Chính là quặng sắt mạch khoáng. Tất cả tinh thiết mỏ trong đều có cái đồ chơi này. Bất quá cái này tinh thiết pháp cũng là có rất xấu đấy. Có phẩm giai tương đối thấp. Sinh ra quặng sắt tự so sánh lần. Mà cái này ba cái tinh thiết phách phẩm giai tự rất không tồi. Cũng trách không được tại đây sản xuất quặng sắt như vậy tốt đẹp rồi. A, là quặng sắt mạch khoáng. Thì ra là cái này quặng sắt lão mẫu rồi. Bất quá cái này lại có làm được cái gì đâu này. Diệp không hỏi. Ngu xuẩn tiểu tử còn có thể có làm được cái gì, luyện khí quá. Hoàng Tuyền lão tổ mắng một câu lại nói. Cái kia ngàn năm tinh thiết là luyện chế pháp khí tốt tài liệu. Cái này tinh thiết pháp tự là luyện chế pháp bảo tốt tài liệu. Nhất là dùng để với tư cách phi kiếm hệ pháp bảo kiếm phô chủ tài. Hắn cường độ nếu so với tài liệu khác cao hơn một mảng lớn.